Cố tổng lại phát điên rồi. Chương 402. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 402. Mặt Hứa Tịnh Nhi đỏ lên, lan thẳng xuống đến cổ, tiếng nói cũng lắp bắp. Anh đừng nghĩ nhiều quá. Tôi chỉ thấy anh ngủ trên ghế sofa lâu như vậy. Hơn nữa, giường cũng to, đủ để hai người chúng ta ngủ. Dừng một lúc, cô lại vội vàng bổ sung một câu. Chỉ là ngủ như ý nghĩa mặt chữ mà thôi. Không cho làm gì khác. Cố Khiết Thần khẽ nhướng mày, nghiêm túc hỏi lại. Làm gì khác? Làm gì là làm gì? Vợ à, anh cũng chỉ ngủ theo ý nghĩa mặt chữ thôi. Hay là, em đang mong chờ gì khác? Vì sao cô lại bổ sung câu cuối chứ? Vậy chẳng phải là lấy đá đập chân mình sao? Hứa Tịnh Nhi đã không còn mặt mũi nào nữa. Kêu lên một tiếng, ôm hai má nằm xuống. Chui vào trong chăn, bao bọc mình thành cái kén. Giọng nói buồn bực vang lên từ trong chăn. Anh thích ngủ thì ngủ. Cố Khiết Thần rủ mí mắt xuống. Một tiếng cười khẽ phát ra từ cổ họng. Chỉ là ngay sau đó anh lại ngơ ngẩn. Đã bao lâu anh không được thả lỏng, phát ra tiếng cười từ nội tâm như vậy. Cuối cùng anh cũng đã lấy lại nụ cười của mình rồi sao? 3 năm trước là cô khiến anh nở nụ cười trở lại. 3 năm sau vẫn là cô. Cứ như số mệnh vậy. Cố Khiết Thần ôm lấy gối của mình trên sofa đặt lên giường. Sau đó nằm xuống. Anh nắm lấy chăn, vén chăn lên. Sau đó ôm Hứa Tịnh Nhi vào lòng. Hứa Tịnh Nhi sửng sốt. Sau đó dãy giụa, vừa mới nói không làm gì khác. Bây giờ lại nuốt lời. Quả nhiên, lời đàn ông nói không đáng tin. Nhưng cô không dãy ra được. Cố Khiết Thần ôm cô càng chặt. Giọng nói trầm thấp của anh vang lên phía trên đỉnh đầu cô. Hứa Tịnh Nhi, em không cho thì anh sẽ không làm gì cả. Yên tâm đi. Động tác của Hứa Tịnh Nhi dừng lại. Không khỏi ngước đầu nhìn anh. Thật sao? Cố Khiết Thần cúi đầu xuống. Nhìn đôi mắt đen láy long lanh của cô. Chỉ một lát lại nhanh chóng ngước đầu lên. Không nhìn cô nữa. Có điều giọng nói của anh trở nên trầm thấp hơn. Giống như đang kìm chế gì đó. Ừ, nhớ tới trước kia Cố Khiết Thần luôn ngang ngược đòi hỏi. Bây giờ sự tôn trọng của anh lại chạm vào lòng cô. Cho nên, Hứa Tịnh Nhi, khi nào thì em mới có thể hủy bỏ hình phạt cho anh? Hình phạt, lúc đó cô chỉ nói bừa một câu. Thế mà anh lại luôn để trong lòng. Hơn nữa còn vì thế mà không ngừng cố gắng. Trong giây phút đó, bức tường trong trái tim cô không tự chủ mà bắt đầu lung lay. Cô biết, cô đã bắt đầu rung động cuồng nhiệt rồi. Có lẽ, chả mấy mà cô sẽ giơ tay đầu hàng. Cố Khiết Thần như vậy, làm sao cô không động lòng cho được, thậm chí còn rung động hơn cả ngày xưa. Giọng nói của cô lý nha lý nhí, gần như là nỉ non. Sắp rồi, hình như Cố Khiết Thần nghe thấy rồi. Anh nhếch mép, hôn nhẹ lên trán cô một cái. Nói, Hứa Tịnh Nhi, anh sẽ đợi. Má của Hứa Tịnh Nhi áp vào ngực anh, nghe tiếng tim đập trầm ổn. Cô nghĩ chắc sẽ không để anh phải chờ lâu đâu. Chỉ cần dũng cảm thêm chút nữa là cô có thể vượt qua được khúc mắc trong quá khứ. Cách chương.